Chương 363, đấu loại phong vân, thu quan chiến. Cuộc thi dự tuyển tiến hành đến đệ tứ thiên, Long chính thức nên đón chính mình thu quan chi chiến. Tuy rằng hắn trải qua thu được một cái sớm thăng cấp tiêu chuẩn, thế nhưng cuối cùng này một cuộc tranh tài nhưng hay là muốn tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ. Long vị cuối cùng một cuộc tranh tài đối thủ là bắp thịt nảy sinh, tuổi gần như ở chừng 40 tuổi đại thúc tuổi trung niên. Hắn một cái, chừng 40 tuổi huấn luyện ra còn ở liên minh đại hội lý pha trộn nhưng là quá thiếu. Tuy rằng bổ kẻ mần liên minh đại hội không có thiết trí giới hạn tuổi tác, chỉ cần là bắt được ta mở viên bổ kẻ mẩn liên minh chứng thực đạo quán huy chương huấn luyện ra đều là có tư cách báo danh tham gia nơi đó khu liên minh đại hội. Thế nhưng Long tự cản tổ liên minh Indigo League bắt đầu, lại tới rổ ở tổ liên minh sỉ vợ League tiếp theo chính là hiện tại hổ hền liên minh the hệ vợ gờ giảng cổn phở rèn sơ. Nói thật, hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lao tuyển thủ. Bô nờ mê tuổi còn chạy tới liên minh đại hội huấn luyện ra xác thực rất già. Nhân làm ở độ tuổi này giai đoạn người bình thường đều mất đi lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết cùng hùng tâm, hơn nữa phần lớn người cũng đều thành gia lập nghiệp, bởi vậy ở độ tuổi này giai đoạn huấn luyện ra cơ bản đều thả xuống thiếu niên cùng thanh niên thời điểm lý tưởng cùng mục tiêu. Số người cực ít có thể mở một gia cảnh quán cái gì chính thức ở một chỗ dàn xếp lại, hoặc là mở cái chăn nuôi ốc cái gì. Bất quá đại đa số người cơ bản đều lựa chọn đổi nghề. Ở đại đô thị hoặc là cùng thị trấn nhỏ mở cái tiệm tạp hóa hay là làm chút những chuyện khác liền như vậy lựa chọn ẩn lui. Cho tới trở thành tứ thiên vương cùng bổ kẹ mấn đại sư cái gì, thế giới này có hơn 10 triệu huấn luyện ra, thế nhưng đứng ở đỉnh điểm người nhưng là rất ít không có mấy. Có thể tu luyện thành bổ kẹ mấn đại sư không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm, đối với phổ thông huấn luyện ra tới nói. Muốn tu luyện thành liên minh tứ thiên vương so với tu luyện thành Phật QNZ dễ dàng không được bao nhiêu, này không phải chỉ tưởng tượng thôi là được liền có thể làm được. Trung quanh mạo hiểm khắp nơi khiêu chiến vốn là người trẻ tuổi lý tưởng phương thức sống, Long nhìn trước mặt vị đại thúc này cũng thật là hùng tâm tráng trí chưa mẫn. Vừa nãy nghe bình luận viên giới thiệu song phương tuyển thủ thời điểm, Long còn phải biết vị đại thúc này chiến tích giống như hắn. Ở ngày hôm qua thi đấu đánh bại ạ dạ đồng dạng tích 9 phần. Vốn là Long cho rằng một hồi không quá quan trọng thi đấu, nhưng là đã biến thành thứ 7 hội trường 16 tổ tranh cướp đầu tiên chiến đấu. Hơn nữa đại thúc cấp bậc nhân vật thực lực bình thường đều là rất mạnh a. Ngẫm lại đối phương khô rồi bao nhiêu năm huấn luyện ra, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối cực kỳ phong phú. Nguyên bản Long là muốn ở cuối cùng một cuộc tranh tài luyện một chút binh, thế nhưng giờ khả cờ na y nhưng thay đổi chủ ý. Mà đối diện đại thúc trước tiên Long một bước ném ra. Trong tay của bạn, một tia ánh sáng đỏ lóe qua, một cao y vo cờ người cao to phở dạ lì gạch dẫm vừa nhanh vừa mạnh bước tiến ầm ầm nhảy rơi vào nơi so tài trên, khỏe mạnh thân thể, ánh mắt sắc bén còn có này hai hàng sắc bén phát lạnh cá sấu hàm răng. Phở dạ lì gạch, đại ngạc bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai. Lấy đại cầm rất sắc bén răng nanh làm đặc thù. Nghe nói chúng nó đủ để cắn nát kiên ảm, ngạnh nham thạch, bất luận ở bên trong nước hoặc lục địa đều có thể sinh hoạt. Nhưng nó không am hiểu ở lục địa hai đủ cất bước, bốn chân thì có thể hướng về trong nước như thế di chuyển nhanh chóng. Một khi bị nó to lớn mà ma nhờ me cầm cắn vào, ở đối thủ ngã xuống trước đây là tuyệt đối sẽ không nhả ra. Bởi vì trên đất chống đỡ thân thể rất khổ cực, cứ việc thân thể khổng lồ nhưng nằm dạp hạ xuống năng lực lấy rất nhanh tốc độ di động. Mở ra miệng rộng đe dọa đối thủ, dùng cường nhận chi sau đạp giẫm mặt đất, trong nháy mắt lực buộc phát kinh người. Dùng nhanh chóng tốc độ lao ra, dùng đại mà ma nhờ me dưới cằm cắn vào con mồi, lại như thế cắn vung vẩy gãy đem đối phương phá tan thành từng mảnh. Này con phở dạ lỷ gạch chỉ nhìn khí thế liền phi thường đáng sợ, hơn nữa vừa nãy bình luận viên nhắc tới vị đại thúc này quê hương ở rồ ở tổ khu vực phong hối thị, không làm được này hay vẫn là hắn mới bắt đầu bổ kẻ mẩn. Long liếm liếm có chút môi khô khốc, nhìn đối diện vị kia quần áo đơn giản da re ngăm đen thẳng tắp mà đứng ở nơi đó đại thúc thấp giọng nói rằng, cao thủ à, thực sự là quá kích động, trước hết để cho ta ở đấu loại thử xem người sâu cả đi. Long trong tay buộc bản xoay tròn tung, một cái như tháp sắt thân thể gào thét cường điệu trùng dâm ở trên mặt đất, một tiếng vang ầm ầm vang, hảo như liền thổ địa đều ở trong khoảnh khắc vì đó chiến ảm, run lẩy bẩy động. Một thân khổ luyện bắp thịt so với phở dạ lỷ gạch càng thêm cường tráng rắn chắc, mang tính tiêu chí biểu trưng hướng lên trời mũi không ngừng phun khí thô. Này một mặt dữ tợn liền ngay cả nụ cười xem ra đều là khủng bố như vậy, ngoại trừ Sở Lạ Kình còn có thể là ai? Nhìn thấy Sở Lạ Kình lên sàn thì đối diện đại thúc con mắt hơi híp lại, không có quá nhiều phí lời, trực tiếp phất tay chỉ tay lớn tiếng quát, Phở Dạ Lì Gạc. Khi rồ tủn thụy khấu Phở Dạ Lì Gạc đột nhiên bạo hống một tiếng, mở ra to lớn miệng trực diện hướng về Sở Lạ Kình oanh bắn ra một cái cường ma nhờ me hì rồ tủn tuyệt chiêu, tráng kiện cao áp cột nước tốc độ phi thường nhanh. Chỉ xem khí thế liền có thể đến xuất chúng nó phi thường kinh người, lòng không dám thất lễ, vội vã phất tay lớn tiếng quát, Sở Lạ Kình, ải sở bun hàng sang. Sở Lạ Kình nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân vi vi gỡ bỏ một bước, lấp lánh một tầng có thể màu xanh lam tủ lạnh bạch rượu xa hoa nắm đấm thép hướng về Phở Dạ Lì Gạch doanh xạ mà đến cường lực hì rổ bùn tuyệt chiêu. Trực tiếp đập tới. Cường lực sở bùn trực tiếp đem sông tới mặt cột nước đóng băng phong kết, sau đó một tầng khuyết tán kéo dài. Cuối cùng đem Phở Dạ Lì Gạch hỉ rổ bùn toàn bộ biến thành một cái tráng kiện băng trụ. Hống Phở Dạ Lì Gạch đông nhiên một tiếng gào thét, hai tay ôm chặt lấy bị Sở Lạ Kình đông lại tráng kiện băng trụ ở trong tay xoay một cái, sau đó càng là dơ lên cây na y rẻ đến hơn 20 mét băng trụ ma nhờ me chọc vào Sở Lạ Kình trên người. Này đột như vừa đến tình hình nhượng Sở Lạ Kình căn bản phản ứng không kịp nữa, băng trụ gây vơ thành bài tiện, băng tiết cùng nát tan băng không ngừng tung tóe. Sở Lạ Kình như tháp sắt thân thể càng là trực tiếp bị Phở Dạ Lì Gạch rót vào ở băng trụ bên trên, này cực kỳ mạnh mẽ lực đạo đâm phi mấy mét xa, sau đó tầng tầng ngã xuống đất. Toàn trường tất cả xôn xao, vừa nãy chưa kịp phản ứng có đâu chỉ là Sở Lạ Kình. Cái kia bị hoàn toàn đông lại dài đến hơn 20 mét băng trụ nặng bao nhiêu, e sợ tuyệt đối không xuống MEI 100 kg, căn cứ cơ học nguyên lý. Phở Dạ Lì Gạch dơ băng trụ một mặt đem cái này MEI 100 kg cân đại băng trụ dơ lên tới đây lại cần sức mạnh lớn đến cỡ nào. Húng chi Phở Dạ Lì Gạch còn dùng như thế trường một cái băng trụ đem thể trọng vượt quá 130 kg Sở Lạ Kình đâm phi hảo xa mấy mét. Quả thực là trời sinh thần lực gào a, một kích thành công Phở Dạ Lì Gạch cũng không có dừng tay như vậy. Múa lên. Còn có gần ra y 10 mét băng trụ. Phở Dạ Lì Gạch một đường cấp tốc chạy vội hướng về Sở Lạ Kình chạy tới. Đông nhiên một tiếng quát lớn, Phở Dạ Lì Gạch trực tiếp vung vẩy to dài băng trụ phủ đầu nện ở mới vừa từ dưới đất bò dậy đến Sở Lạ Kình trên đầu, băng trụ triệt để gây vơ đổ nát, băng tiết tứ tán tung tóe. Sở Lạ Kình rên lên một tiếng, mới vừa từ dưới đất bò dậy đến thân thể lại ầm ầm ngã lật tầng tầng ngã xuống đất. Thực sự là quá kinh người. Vừa mới vừa khai chiến nhưng Sở Lạ Kình cũng đã hai lần bị Phở Dạ Lì Gạch đánh ngã xuống đất. Này to dài băng trụ một đâm đập một cái bên dưới uy lực là cỡ nào to lớn, mặc dù thân thể vô cùng mạnh mẽ như Sở Lạ Kình như vậy QNZ không thể chịu đựng uy lực này to lớn hai lần công kích. Sao Long một mặt kinh ngạc nhìn chàng thượng con kia ngông cuồng tự đại Phở Dạ Lì Gạch kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Sở Lạ Kình Sở Bùn dĩ nhiên hội chứ A lơ nở là nhờ tha nhờ lơ nở que. Đối thủ lại có thể trong nháy mắt làm ra như vậy hành động kinh người. Này năng lực phản ứng QNZ quá nhanh đi, đến cùng là trải qua bao nhiêu lần chiến đấu mới có thể nuôi thành này cấp tốc năng lực phản ứng. Lần này xem ra liền chút nào bất cẩn cũng không có thể có gào A Sở Lạ Kình vẩy vẩy đầu gầm nhẹ từ trên mặt đất từ từ bò. Sa hoa kích cỡ tương đương nắm đấm thép ma nhờ me lôi ngực, Sở Lạ Kình dương cảnh phát sinh một trận to lớn tiếng gào thét. Một đôi phẫn hận ánh mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú Phở Dạ Lì Gạch, con này rít gào dã thú lần này là triệt để bị làm tức giận. Long đột nhiên phất tay chỉ tay giống to, Sở Lạ Kình, độc đuổi phóng xạ hống Sở Lạ Kình một tiếng bạo hống, sau đó đột nhiên mở ra to lớn miệng hướng về Phở Dạ Lì Gạch phun ra một đạo màu tím chua xú tính ăn mòn chất lỏng. Sở Lạ Kình hội đặc thù công kích tuyệt chiêu rất ít. Mà này được xưng độc hệ và sần thái sở kỵ trong uy lực ma nhờ nhất một chiêu chính là một người trong đó. Một chữ quý như vàng đại thúc đột nhiên phất tay lớn tiếng quát, Phở Dạ Lì Gạch, khi rồ tủn hống Phở Dạ Lì Gạch nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên mở ra chính mình này to lớn miệng lại là hoành bắn ra một đạo uy lực cường đại cao áp hì rồ tủn tuyệt chiêu. Tráng kiện cột nước cùng chua hủ tính nọc độc quanh đụng vào nhau, màu tím nọc độc tung tóe rội một chỗ. Địa tầng trên tảng lớn thổ địa bị trong nháy mắt ăn mòn. Nói riêng về uy lực độc đuổi phóng xạ cùng hì rổ tủn tuyệt chiêu là không phân cao thấp, thế nhưng độc đuổi phóng xạ dựa vào chính là cường ăn mòn cường độc tính chất lỏng đối với mục tiêu tạo thành thương tổn, mà hì rổ tủn nhưng là khá là đơn giản, trực tiếp dựa vào mạnh mẽ hì rổ tủn xông vơ trực tiếp đả kích đối thủ. Vì lẽ đó lần này giao phong không có rằng có thời gian bao lâu. phở dạ lì gạch cường ma nhờ me cao áp cột nước trùng hội sở lạ kỉnh tính ăn mòn nọc độc sau đó giết tới mục tiêu mà đến. Long hét lớn một tiếng đột nhiên phất tay quát, dạ ỉm mặt hàng sang sở lạ kỉnh tức giận gào thét, như tháp sắt thân thể như một chiếc xe tăng hạng nặng đờ ơ y phở dạ lì gạch cường ma nhờ me hỉ rộ bùn tuyệt chiêu một đường nghiền ép lên đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thân thể bao vây một đoàn kim sán trùm sáng sở lạ kỉnh như một viên chỉ đạo đạn đạo trực diện va đập ở phở dạ lì gạch trên người. Gào a phở dạ lì gạch rên lên một tiếng, cao tới hơn 2 mét thân thể bay ra hơn 20 mét cự ly ầm ầm đánh vào nơi so tài ở ngoài trên tường rào. Bức tường trong nháy mắt dạn nứt mở mấy đạo vết dạn nứt không ngừng khuyết tán ra đến. Ở sức mạnh lớn va đập bên dưới, phở dạ lì gạch thân thể thậm chí toàn bộ bị kẹt ở bức tường bên trong. Sở lạ kình này một cái gã ỉm hạt uy lực khủng bố như vậy. Hồn hển sở lạ kình thở hừng hộp, quỳ một chân trên đất một tay xanh tại trên đầu gối của chính mình, chịu đựng sử dụng gã ỉm hạt sau đó trong thân thể đột nhiên hiện ra này sợi cảm giác vô lực, ác liệt ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn con kia bị nó dùng sụp bộ ở đánh bay phở dạ lì gạc. Mấy khối đá vụn từ trên tường lăn xuống, cả người lún vào vách tường trong phở dạ lì gạc lắc lắc đầu. Lấy cùi trỏ chống vách tường sau đó từ từ bỏ xuất đến. Long cùng sơ lạ kỉnh trên mặt vẻ mặt đồng thời ngẩn người, thực sự là quá bất ngờ, gặp mạnh mẽ như vậy một đòn này còn phở dạ lì gạch lại vẫn không ngã xuống. Sơ lạ kỉnh công kích vật lý mạnh trải qua không cần dư thừa ngôn ngữ đến lắm lời, có thể dùng nắm đấm thép đập đánh xe lửa đầu xe, như vậy biến thái thực lực phóng tầm mắt bổ kẹ mẩn giới có thể làm được tuyệt đối không nhiều. Gạ ỉm mặt là long này còn sơ lạ kỉnh uy lực ma nhờ nhất sát chiêu là có thể một chiêu dây đem thức lực phá hoại hết sức kinh. Người sở kỳ hiệu tấn công, không nghĩ tới như vậy đều không thể đánh đổ này, còn phở dạ lì gạch gà đại thuốc tuổi trung niên đầu cu nở dê không chuyển, hai tay hoành ôm ngực trước lớn tiếng quát lên, thủy điện pháo hống chậm rãi đi tới nơi so tải biên giới phở dạ lì gạch đông nhiên một tiếng gào thét, mọc đầy sắc bén lợi chảo cánh tay tàn nhẫn mà cắm vào mặt đất. Phở dạ lì gạch gào thét, từ mở ra cự mỉ hệ NG John NG trong hoành bắn ra một viên thể tích khổng lồ ngưng tụ thủy hệ hỏa tờ thai năng lượng pháo đạn trước mặt hoành kích ở sở lạ kỉnh trên người. Long trừng lớn mắt lớn tiếng tê gọi ra, sở lạ kỉnh vừa dứt lời, được xưng thủy hệ hỏa tờ thai tuyệt chiêu trong uy lực ma nhờ nhất thủy điện pháo chính trong số mệnh mục tiêu, bị mạnh mẽ hỉ rổ bùn chen bắn ra ngưng tụ đạn pháo uy lực biết bao kinh người. Không thể tránh khỏi sở lạ kính lại như là bị một vị gác ở EGN pháo chính diện bắn trúng, như tháp sắt cao to thân thể tầng tầng quăng bay ra đi nặng nề đập xuống đất gãy lưỡng đạn. Sóng nước nổ tung đột nhiên cuốn lên một tầng to lớn sóng biển đem sở lạ kính thôn vệ nhấn chìm cuốn lên sau đó lại đột nhiên hất tung ở mặt đất, to lớn làn sóng bay khắp mà xuống tầng tầng vỗ vào sở lạ kính trên người. A, cuộc tranh tài này thực sự là quá kịch liệt. Sở lạ kỉnh mới dùng một chiêu uy lực to lớn gã ỉm hạt đem đối thủ đánh bay xuất đấu trường ngoại, thế nhưng lập tức liền lại gặp phải phở dạ lì gạch một chiêu uy lực cực kỳ hung manh thủy điện pháo trả thủ tính công kích. Như vậy hiện tại, nắm giữ như dạ thu cường tráng thân thể sở lạ kỉnh đến tột cùng có thể hay không kháng trụ phở dạ lì gạch này uy lực mạnh nhất đại sát chiêu đâu. Bình luận viên lời còn chưa nói hết, thế nhưng toàn trường ánh mắt cũng đã là rất sớm tụ tập ở ngựa mặt nằm nhoài ngã trên mặt đất sở lạ kỉnh trên người, hiện trường hơn 3 vạn tên khán giả, thế nhưng e sợ tuyệt đại đa số người đều cũng không coi trọng sở lạ kỉnh có thể đứng lên đến. Dù sao phở dạ lì gạch thực lực ma nhờ me ra là rõ như ban ngày, tuyệt chiêu đẳng cấp cùng uy lực càng là doa người, sở lạ kỉnh không phải là không thể chinh phục bất đảo ông. Ngay khi toàn trường khán giả nghĩ như vậy thời điểm, sở lạ kỉnh ngón tay giật giật, như tháp sắt thân thể chống đất hoán mà lại chật đất bò. Sở lạ kỉnh tấm kia vốn là dài đến không phải đẹp đẽ mặt vặn mẹo, đó là hết sức phẫn nộ cùng cực kỳ hoán hận thì trên mặt toát ra vẻ mặt. Lần này giờ đến phiên đại thúc tuổi trung niên cùng hắn phở dạ lì gạch cảm thấy khiếp sợ cùng kinh ngạc, đương nhiên còn có toàn trường 3 vạn tên khán giả phát sinh chỉnh tề như một tiếng ồ lên. Mà duy nhất một cái không có quá mức kinh ngạc cùng bất ngờ liền muốn chúc long. Tuy rằng này còn phở dạ lì gạch nhưng là rất mạnh rất điêu, thế nhưng hắn sở lạ kỉnh cu nở dê không phải trong ngọn núi này tùy tùy tiện tiện liền có thể bị đánh đổ phổ thông nhân vật. Đây chính là cùng đại sư huynh, sơ xẹp ta còn có lũ cả gì ổ chúng nó như thế, long phổ thông hệ nọ màn thai tuyệt đối chủ lực nhìn lướt qua trên màn ảnh lớn còn lại thời gian, long cánh tay giơ lên thật cao tay phải đột nhiên nắm chảo lớn tiếng quát, rụt cờ